Cổ đạo kinh phong, chương 17, anh tài bối xuất, góc truyện audio.com. Được, trước tiên là nói về Trích Tiên Tử, quả thật xinh đẹp như thiên tiên, được xưng là thiên hạ đệ nhất tiên tử. Nàng là truyền nhân duy nhất của Tích Thủy Kiếm Phái, một thanh Tích Thủy Kiếm xuất thần nhập hóa. Có người nói, các thế hệ truyền nhân của Tích Thủy Kiếm Phái ở tại độ tuổi như nàng, vẫn chưa ai có thể đạt được cảnh giới Tích Thủy Quyết như nàng. Nàng vừa xuất đạo thì dẹp Yên Hắc Phong thập tam trại, liên tục đấu 18 trại chủ, oanh động giang hồ. Lời còn chưa dứt, Thiên Cơ lão nhân bên cạnh xen mồm nói. Là liên tục đấu 13 trại chủ, không phải 18 người. Gia Gia nhớ lầm rồi, là 18. Tiểu thư chu miệng không vui vẻ nói. 13 sơn trại, tại sao lại 18 trại chủ? Thiên Cơ lão nhân vẫn là kiên trì. Là tiểu thư nói sai. Tiểu thư trừng mắt Thiên Cơ lão nhân, nói. Có một sơn trại là 6 trại chủ, hợp lại không phải là 18 à, mọi người vừa nghe, nở nụ cười, nào có sơn trại 6 trại chủ, rõ ràng là tiểu cô nương này nói lỡ miệng lại không chịu mất mặt. Thiên Cơ lão nhân phe phẩy đầu nói, nào có sơn trại có 6 trại chủ, tiểu thư thấy Gia Gia vẫn còn tranh, nóng nảy, một tay kéo chùm râu bạc thật dài của Gia Gia, nhõng nhẽo nói. Thế nào không có Tống Triều Lương Sơn bạc còn có 108 một trại chủ chứ? Ở đây mới có 6, có cái gì ngạc nhiên? Dầu mép lão nhân hầu như bị tiểu thư kéo đứt vội vã la. Ôi, được được là 18, Gia Gia nhất thời nhớ lầm, Gia Gia già rồi nên hồ đồ, tôn nữ ngoan chưa kéo nữa thì bộ râu nó đứt rồi này. Mọi người cười ầm lên, tiểu thư lúc này mới buông lỏng tay ra. Có người hỏi, Trích Tiên Tử thật sự lợi hại như vậy sao? Ta nghe nói Hắc Phong thập tam trại cũng không dễ chọc, giết người cướp cuộc cưỡng đoạt ngang ngược làm cho dân kêu than khắp nơi, quan phủ bất đắc dĩ phái ra mấy nghìn quan binh bao vây tiêu diệt nhưng bị thập tam trại chủ kia mang theo lâu la đánh cho chạy tan tác mà. Tiểu thư chu cái miệng nói, ta lặp lại lần nữa, là 18 trại chủ, mọi người vừa cười, nói, được là 18, tiểu cô nương mau nói tiếp đi. Tiểu thư lúc này mới tiếp tục nói. Ta nói cho các ngươi kiếm pháp Trích Tiên Tử xuất thần nhập hóa, một kiếm cắt yết hầu 4 trại chủ, lại một kiếm đâm thủng tim 5 trại chủ, cuối cùng một kiếm lợi hại chém rớt đầu 8 trại chủ, Hắc Phong thập tam trại cứ như vậy bị diệt trong một đêm. Tiểu thư vừa nói vừa khoa tay múa chân, thực sự là xinh. Động giống như thật, có người tính toán một chút cảm thấy không đúng, liền hỏi. Đó cũng chỉ là giết 17 trại chủ, còn có một tên nữa đâu. Tiểu thư ra vẻ nói. Thừa lại một người sớm bị hù dọa đến vỡ mật mà chết rồi. Mọi người lại cười ầm lên, tiểu thư lại nói, không chỉ có vậy, Trích Tiên Tử còn một mình xông vào Hắc Long Đàm, trảm sát Hắc Long lão yêu chấn động giang hồ. Có người kinh ngạc nói, Hắc Long lão yêu đã thành danh hơn 10 năm, không biết có bao nhiêu nhân vật nổi danh chết thảm trên tay lão, Trích Tiên Tử vậy mà dám một mình xông vào hang ổ của lão, còn giết lão nữa ư, cái này gọi là tài cao mật lớn. Nghe ngữ khí ra vẻ đó của tiểu thư, giống như là do đích thân nàng giết. Có người lại hỏi, cô không phải nói có một võ đang đệ tử Tống Tử Đô sao? Hắn thì thế nào, người này, càng tài giỏi, tại trên sông Tùng Hoa, không tới 10 chiêu thì chém xuống hai tay của lãnh diện ma quân, làm kinh sợ giang hồ. Lãnh diện ma quân, chẳng lẽ chính là ác ma năm đó huyết tẩy Trần Gia Trang, hỏa thiêu Thanh Phong Bảo? Đúng vậy, năm đó Võ Đăng đã phái ra hơn 10 tinh anh hào thủ đi vào chu sát nhưng cũng không làm gì được hắn, Tống Tử Đô một lần hạ sơn thì chém hai tay hắn, làm cho người người thán phục. Hắn là đệ tử nổi tiếng nhất của Võ Đăng, địa vị Võ Lâm Minh chủ cũng không phải là thứ mà hắn tập trung vào. Sao lại thế, võ công của hắn đã thiên hạ vô địch còn gì? Có người hỏi, điều này thì các ngươi không biết rồi. Ngôi vị Võ Lâm Minh chủ xưa nay do Thiếu Lâm, Võ Đăng, Nga Mi Tam Đại môn phái cầm giữ, hiện tại Võ Đăng đang chấp trưởng ngôi vị Võ Lâm Minh chủ cộng với hiện nay thanh danh của Võ Đăng mạnh. Mẽ nhất trong Tam Đại phái, nhưng chủ yếu nhất Tống Tử Đô còn là con trai của đương kim trưởng môn Võ Đăng. Các ngươi nói xem, tương lai không phải hắn kế nhiệm ngôi vị Minh chủ thì ai tới kế nhiệm? Thiếu Lâm, Nga Mi sẽ không có cơ hội sao? Có người hỏi, Thiếu Lâm, Nga Mi tuy rằng cũng nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng Thiếu Lâm vẫn chỉ đang nuôi dưỡng nhân tài, ở vào thế vô tranh, còn Nga Mi sau một thời huy hoàng từ 500 năm trước, vẫn luôn không thể hứng khởi nổi, tại trong Võ Lâm Đại hội nếu muốn vượt qua được Võ Đăng, xem ra còn hơi khó khăn. Cái bang thì sao chứ, đó chính là bang phái có đệ tử khắp thiên hạ. Lại có người hỏi, đệ tử cái bang đích xác trải rộng thiên hạ, đáng tiếc như rắn mất đầu. Từ hơn 10 năm trước bang chủ và phó bang chủ đột nhiên cùng thất tung, vẫn chưa tuyển ra được tân bang chủ, ngày. Này cái bang chỉ là đám ô hợp ngày càng suy thoái, muốn chấn hưng một lần nữa, nói dễ vậy sao? Thiếu Lâm, Nga Mi xuất hiện đệ tử nổi tiếng nào? Có người hỏi, tiểu thư nói, đệ tử xuất sắc của Thiếu Lâm rất nhiều, tuy nhiên thú vị nhất chính là Tiểu Hòa Thượng được gọi Vô Giới. Thiên Cơ lão nhân ngắt lời nói, tiểu thư, sao cháu lại gọi người ta là Tiểu Hòa Thượng, tuổi người ta so với cháu lớn hơn thì phải. Tiểu thư bĩu môi nói, cháu mặc kệ, cháu thích gọi hắn là Tiểu Hòa Thượng đấy, cái đầu chọc của hắn rất thú vị, vừa bóng vừa to, ai thấy đều muốn đi gõ hai cái. Tuy nhiên bản lĩnh của hắn cũng rất cao, các ngươi thấy cũng không nên gõ lung tung, chọc giận hắn ta cũng không chịu trách nhiệm đâu. Mọi người lại cười ầm lên, về phần Nga Mi cũng xuất hiện không ít đệ tử ưu tú, tỷ như Nga Mi thất tử cũng rất xuất sắc, nhưng họ rất ít đi lại trên giang hồ cho nên mọi người biết cũng không nhiều. Tuy nhiên nổi tiếng nhất vẫn là Diệu Ngọc, nàng là đệ tử Nga Mi duy nhất tu luyện được Thiền Mộc Quyết. Thiền Mộc Quyết, có người kinh ngạc nói, nghe nói Nga Mi vì tìm kiếm truyền nhân Thiền Mộc Quyết cũng tìm cả trên trăm năm rồi. Đúng vậy, Thiền Mộc Quyết này là một trong những tâm pháp tối cao của Nga Mi, 500 năm trước vị kỳ nữ của Nga Mi chính là tu luyện pháp quyết này đã đẩy danh vọng Nga Mi tới đỉnh phong. Đương nhiên ngoại trừ tam đại môn phái, các môn các phái khác cũng đều tinh anh sum họp, cao thủ nhiều như mây. Tỷ như Cô Tô Mộ Dung thuộc một trong tứ đại gia tộc ở Giang Nam, thực lực của họ thậm chí có thể cùng so sánh với bất cứ một môn phái nào trong thiên hạ. Nhất là đại công tử Mộ Dung của Mộ Dung thế gia. Một thân tử ẩn thần công, lô hỏa thuần thanh, 3 năm trước đây hắn vì thụ mệnh lúc lâm nguy, dứt khoát tiếp nhận chức vụ gia chủ của Mộ Dung thế gia, chấn động một thời, từ đó về sau được tôn sùng là người đứng đầu võ lâm tam công tử. Vì sao nói là hắn thụ mệnh lúc lâm nguy? Có người hỏi, tiểu thư nói, đây là việc riêng của Mộ Dung thế gia, ta cũng không tiện nhiều lời. Tuy nhiên ta có thể nói cho các vị, Mộ Dung tiếp nhận chức vị gia chủ vào lúc ban đêm, bên này có 2 gian tiểu lâu, 3 gian hiệu cầm đồ của Cô Tô đã bị đập phá. Chuyện đó là sao, ai lớn mật như vậy dám gây sự tại khu vực của người ta? Tiểu thư tiếp tục nói, điều này thì các ngươi chắc không hiểu, trong Giang Nam tứ đại gia tộc Cô Tô Mộ Dung, Nam Cung ở Tầm Dương là kết minh, Tây Môn ở Lư Giang, Công Tôn tại Giang Đô cũng là kết minh. Bọn họ ngoài sáng thì liên kết với nhau, nhưng sau lưng lại lục đục với nhau. Tây Môn, Công Tôn đã sớm đỏ mắt vì thế lực của Mộ Dung thế gia, thậm chí Nam Cung cũng có vài phần đố kỵ. Cho nên có người suy đoán, đây là do Lư Giang Tây Môn cùng Giang Đô Công Tôn âm thầm giở trò quỷ, mục đích là muốn lập uy đối với tân nhậm gia chủ của Mộ Dung gia. Vậy Mộ Dung thế gia có trả thù không? Lập tức có người hỏi, các ngươi đoán kết quả thế nào? Tiểu thư cố ý thêm một chút hấp dẫn, thế nào hả? Lập tức lại có người hỏi. Buổi tối ngày hôm sau, Lư Giang có 4 gian đổ phường, Giang Đô có 6 gian thanh lâu trong một đêm bị nhổ tận gốc. Ôi, mọi người sợ hãi than một tiếng. Các ngươi biết cái gì gọi là nhổ tận gốc không? Tiểu thư tiếp tục nói. Chính là tất cả những người có liên quan đến đổ phường thanh lâu này đều bị giết. Toàn bộ, hơn nữa trên thân mỗi người đều có một tử ấn. A, là Mộ Dung ra tay ư, người nào cũng biết là ai làm thế, nhưng Công Tôn thế gia không có lên tiếng, Tây Môn thế gia cũng thế, Mộ Dung thế gia lại càng sẽ không nói toạc móng heo ra. Sau lần đó, không có người dám gây sự tại Cô Tô nữa. Không ngờ vị gia chủ Mộ Dung này kiên cường như vậy. Có người nói, chuyện tiên hiệp, tiuye.nfull.vn. Hắn thân là gia chủ của Mộ Dung thế gia, tuổi lại còn trẻ, nếu như không kiên cường thì có thể gánh vác được toàn bộ vận mệnh của Mộ Dung gia tộc sao? Kỳ thực trong võ lâm tam đại công tử, không người nào đơn giản hết. Tỷ như đại công tử Nam Cung Khuyết của Nam Cung thế gia, có người nói cửu cung kiếm quyết của hắn không chút nào thua kém so với tử ẩn thần công của Mộ Dung, nhưng mà 3 năm trước đây, hắn đột nhiên tuyên bố buông. Tha kế nhiệm ngôi vị gia chủ, đã gây nên chấn động rất lớn. Sao lại vậy? Không có người biết, nghe nói hắn đã hiểu thấu đáo nhân thế, vô dục vô cầu, nhiều năm chỉ ở bên ngoài chu du phiêu đãng, không lý đến chuyện của Nam Cung thế gia nữa. Tuy nhiên cũng có đồn đãi hắn là vì tình cứ thế cam chịu thế, nhưng cô nương mà hắn thích lại không có người biết. Có điều may mà Nam Cung thế gia còn có một vị nhị công tử, cũng coi như là một nhân vật ngôi vị gia chủ Nam Cung ngày sau cũng chỉ có thể truyền cho hắn. Ai ngu như vậy, ngay cả gia chủ của Nam Cung thế gia cũng không thèm làm, lại tình nguyện ở bên ngoài phiêu bạt. Có người nói, tiểu thư nói, cái này gọi là làm người đều có chí hướng. Nói đến đây không thể không nói đến một đại nhân vật. Ai, Thiên Sơn Phi Tướng Quân, Cách Chương.